Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233. Chương 1233. Sát thủ tổ chức Trúc Diệp. Phong Thiên Cương giận tím mặt. Ngươi nhục nhã ta. Ta mục đích không phải nhục nhã ngươi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ngữ khí tỉnh táo lại. Trực chỉ nhân tâm. Ta chỉ là muốn để ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đến cùng làm thế nào mới là chính xác nhất? Đến cùng lựa chọn như thế nào mới xứng đáng lương tâm mình? Phong Thiên Cương tuy nhiên trên mặt còn mang theo không cam lòng. Thế nhưng là, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ Lâm Thành Phi lời nói. Lâm Thành Phi cũng im miệng không nói. Chỉ là thần thức một mực bao phủ Phong Thiên Cương. Chỉ cần hắn dám trốn, Lâm Thành Phi tuyệt đối có thể ngay đầu tiên giết hắn. Qua rất lâu, Phong Thiên Cương mới dần dần lắc đầu, thở dài, tốt a, ta nói cho ngươi, lúc này mới ngoan a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói đi, ai mới là hung thủ sau màn? Là một cái người Hàn Quốc, hắn kêu cái gì ta cũng không biết. Phong Thiên Cương nói ra. Tổ chức chúng ta tiếp vào hắn tiền đặt cọc, liền để ta ra đến hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ta cũng không biết. Lâm Thành Phi cả giận, ngươi cái gì cũng không biết, cân nhắc lâu như vậy làm gì? Liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, ta đương nhiên đến thận trọng. Phong Thiên Cương chững chạc đàng hoàng hỏi. Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng, ta nhìn ngươi là muốn kéo dài thời gian a. Phong Thiên Cương sững sờ, ngươi nói cái gì? Có phải hay không còn có đồng bọn chạy tới đây? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Phong Thiên Cương lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không có, không có, cái này tuyệt đối không có. Lần này ngăn cản liền để chính ta tới. Bọn họ cảm thấy, giết một cái người trong thế tục mà thôi. Không biết có gì khó, căn bản không nghĩ tới ngươi khó như vậy làm. Các ngươi là cái gì tổ chức? Phong Thiên Cương thần sắc nghiêm một chút, mang theo dày đặc kiêu ngạo nói. Trúc Diệp. Lâm Thành Phi hoài nghi mình nghe lầm. Hỏi lần nữa. Trúc Diệp. Phong Thiên Cương lặp lại một lần. Tổ chức chúng ta thì Trúc Diệp. Ta chỉ là bình thường nhất một cái tiểu sát thủ thôi. Ta lớn nhất đại mộng tưởng thì là có thể trở thành Trúc Diệp nòng cốt nhân viên. Ngươi dạng này tu vi, lại còn chỉ là phổ thông sát thủ. Lâm Thành Phi ngưng âm thanh hỏi. Còn có, cái này cái gì Trúc Diệp? Ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đó là bởi vì, ngươi không đủ tư cách. Phong Thiên Cương ngạo nghễ nói. Chúng ta Trúc Diệp làm việc khiêm tốn. Trên đời vốn là tươi có người biết. Mà lại, tổ chức chúng ta. Một năm chỉ tiếp một lần nhiệm vụ, mà cho chúng ta nhiệm vụ người, đều phải xuất ra 1 tỷ đô la Mỹ. Một năm một lần 1 tỷ đô la Mỹ, Lâm Thành Phi âm thầm tắc lưỡi. Đây là tại đoạt tiền a. Bắt lấy một cái oan đại đầu liền khiến cho kình làm thịt. Có điều, chúng ta Trúc Diệp rất có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ cần chúng ta đón lấy nhiệm vụ, thì nhất định sẽ hoàn thành, không chết không thôi. Phong Thiên Cương nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói ra. Cho nên, ngươi chết chắc. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi nói như vậy, không sợ ta hiện tại thì giết ngươi. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Trúc Diệp. Nhưng là, nhìn Phong Thiên Cương biểu lộ, Lâm Thành Phi có thể xác định, hắn cũng không phải là ăn nói lung tung. Chẳng lẽ, trên cái thế giới này, thật có khủng bố như thế một sát thủ tổ chức? Phong Thiên Cương sững sờ, ngươi không phải mới vừa nói không giết ta sao? Ta thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ngươi không thể nói ra có giá trị tin tức, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Phong Thiên Cương nghe xong mặt đều biến, ngươi không có thể giết ta à? Ta chết. Tổ chức chúng ta sẽ còn bè cánh sát thủ tới. Có lẽ là lợi hại hơn cao cấp sát thủ đâu. đến lúc đó ngươi càng thêm phiền phức, còn không bằng để ta và ngươi lượn vòng. Chỉ cần ta một ngày không giúp đỡ chết, tổ chức chúng ta thì tuyệt đối sẽ không phái người thứ hai đi ra. Lâm Thành Phi sắc mặt quỷ dị. Cái này thật là các ngươi tổ chức quy định. Đúng vậy a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt a, ta có thể không giết ngươi. Phong Thiên Cương thần sắc buông lỏng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Lâm Thành Phi đã nói tiếp. Bất quá, Lâm Thành Phi cong ngón búng ra, trong tay thêm ra một cái viên thuốc, nói ra, vật này, ngươi đến ăn hết, đây là cái gì? Độc dược, Lâm Thành Phi nói ra, mỗi tháng nhất định phải ăn một lần giải dược, không phải vậy lời nói, liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là lựa chọn chết ngay bây giờ, vẫn là lựa chọn ăn độc dược. Phong Thiên Cương cười khổ hỏi, còn có lựa chọn thứ ba sao? Hắn chỉ là muốn giết người mà thôi, làm sao sau cùng còn phải đối mặt loại này cực kỳ tàn ác lựa chọn? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, vậy ta tuyển uống thuốc. Phong Thiên Cương bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lâm Thành Phi cong ngón búng ra, cái kia dược hoàn liền trực tiếp tiến vào Phong Thiên Cương trong miệng. Phong Thiên Cương thần sắc thê lương, một bộ vô sinh thú bộ dáng. Ngươi đi trước đi, chuẩn bị tốt chút diệp hết thảy tư liệu, ngày mai đến Nghi Tâm Viên tìm ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. A, Phong Thiên Cương thật dài nên một tiếng, xem ra ta chỉ có thể chờ đợi lấy bị tổ chức truy sát. Ai, mệnh ta làm sao khổ như vậy a? Nói chuyện, hắn liền muốn lách mình rời đi nơi này. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên kêu lên. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Phong Thiên Cương tùy ý đáp. Ta không chỉ có biết ngươi ở chỗ này, về sau mặc kệ ngươi đi đâu, ta muốn biết, đều có thể lập tức biết. Chuyện gì xảy ra? Ta sớm tại quần áo ngươi phía trên làm tay chân. Phong Thiên Cương nói ra. Ngươi thường xuyên không ở nhà, muốn làm tay chân rất đơn giản. Nhưng là, ngươi bản thân liền là thần y. Ta không thể mạo hiểm hạ độc, chỉ có thể thả vô sắc vô vị truy tung thuật. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể cảm thụ đi ra. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Không có sao chứ, không có việc gì ta đi. Phong Thiên Cương tâm tình quả thực không hề tốt đẹp gì. Nói xong câu đó, hướng về phía trước vượt một bước, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Lâm Thành Phi nhíu mày, nghiêm túc kiểm tra chính mình y phục. Quả nhiên, tại phía trên túi áo bên trong, phát hiện một tia không đúng, chỗ đó nhiều một vật. Một cái nho nhỏ tóc, cũng chính là cái này cọng tóc bên trong, có Phong Thiên Cương làm tiêu ký, cho nên, hắn mặc kệ ở nơi nào, Phong Thiên Cương đều có thể ngay đầu tiên phát giác. Lâm Thành Phi thán một tiếng, xem ra, ở tại nơi này cũng không phải là rất an toàn a. Lâm Thành Phi nghĩ đến mau chóng tìm đầy đủ tư mật địa phương, sau đó bố trí cái trận pháp. Cứ như vậy, cũng không phải là bất luận kẻ nào muốn vào liền có thể tiến. Âm thầm làm ra quyết định, Lâm Thành Phi chuẩn bị ngày mai thì động thủ. Trước tìm nhà, lại làm trận pháp, sau đó, lại tìm ra cái kia lại sau lưng quấy rối người Hàn Quốc. Lâm Thành Phi ẩn ẩn cảm giác, lần này tới sát thủ, phải cùng Kim Tan Hy Úc thoát không quan hệ, còn có cái kia Trúc Diệp. Giống Phong Thiên Cương dạng này nhập đạo cảnh cao thủ, lại còn chỉ là phổ thông tiểu sát thủ. Vậy bọn hắn trong tổ chức, chính thức lợi hại sát thủ, lại tới trình độ nào? Bị dạng này tổ chức để mắt tới, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều phải đau đầu a. Lâm Thành Phi thầm suy nghĩ nghĩ, móc điện thoại di động, phân biệt cho Trần Minh Vân cùng Lục Tinh Không phát cái tin nhắn ngắn. Ta muốn chúc diệp tư liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.